Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ không hề hoảng sợ, với vẻ mặt giễu cợt, nghĩ rằng Lâm Tử Minh đang tìm đến cái chết, thiên địa linh quả thuộc về họ. Nhưng sau đó, nụ cười trên khuôn mặt họ đông cứng lại, bởi vì họ cảm thấy rằng luồng khí bao trùm của Lâm Tử Minh quá mạnh mẽ. Trong thế giới tâm linh của họ, giống như thấy sóng thần ập đến, núi Thái Sơn đè choáng ngợp, sắp nuốt chửng tất cả, như không còn chỗ chôn. Họ thực sự đã bắn 6 phát súng. Thiện xạ của họ là tuyệt vời. Họ đã phong tỏa tất cả các bước đi của Lâm Tử Minh. Cho dù Lâm Tử Minh đi bất kỳ hướng để né, cho dù là chống đạn đi chăng nữa, một khi nó đã được bắn trúng, chỉ có là một ngõ cụt chết. Tuy nhiên, cảnh tiếp theo đã hoàn toàn lật tẩy ý tưởng của họ. Bởi vì Lâm Tử Minh đã thực hiện một hành động mà họ không hề mong đợi, trong một tư thế hoàn toàn kỳ lạ. Đó là một cách tốt nhất để tránh 6 viên đạn mà họ bắn ra. Tốc độ vẫn chưa giảm. Khi họ muốn bắn tiếp, Lâm Tử Minh đã ở trước mặt họ. Không tốt, hắn tại sao nhanh như vậy? Bọn họ nhận ra không ổn, da đầu tê dại, chuẩn bị đánh trả. Đáng tiếc, bọn họ vẫn đánh giá quá thấp Lâm Tử Minh. Có thể nói rằng họ không biết họ đang đối mặt với ai. Trước khi anh có thể phản ứng, Lâm Tử Minh đã đưa hai lòng bàn tay của mình ra từ trái, phải, đập riêng lên trán họ. Với hai tiếng nổ, cơ thể họ đột nhiên cứng lại, đồng tử của họ đột nhiên mở rộng, thể hiện nỗi sợ hãi không gì sánh được. Đau đớn, khoảnh khắc tiếp theo, mắt bọn họ bắt đầu đỏ ngầu, nhuộm đỏ, máu chảy ra từ 7 cái lỗ. Cả người quay lại, nằm xuống, vì 7 lỗ máu mà chết. Khi bọn họ rơi xuống, bóng dáng của Lâm Tử Minh đã cách xa 100 mét, tốc độ có thể nói là nhanh đến tột cùng. Giết một người trong bước 10, không bao giờ ở lại 1000 dặm. Sau khi sự việc qua đi, anh sẽ che giấu công lao, danh vọng của mình. Vào lúc này, hiệp hành khách của Lý Bạch đã được Lâm Tử Minh thể hiện trọn vẹn. Cùng lúc đó, một số người nước ngoài ở nơi khác nhìn thấy cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Họ vốn không ngờ rằng thực lực của Lâm Tử Minh mạnh như vậy. Hai cao thủ cấp S cầm súng trong tay, thực sự hoàn toàn không có khả năng phản kháng, bị Lâm Tử Minh đánh chết. Người Hoa Quốc này, hắn làm sao có thể mạnh đến mức ngay cả cao thủ cấp S cũng không ngăn cản được? Hắn là dị năng cấp 4S, thật đáng sợ. Cho dù mạnh cấp 4S thì sao? Hiện tại, hắn đang mang nước mắt địa cầu, nhất định sẽ bị cường giả khác tấn công. Hắn chết chắc rồi. Đó là sự thật. Có quá nhiều người mạnh mẽ trên sư tử sơn này. Chúng ta phải nhanh chóng nói với ông Zeus rằng hắn là một dị năng cấp 4S, có thể được gọi là siêu nhân. Có hắn xuất mã, chắc chắn chúng ta có thể lấy được nước mắt địa cầu. Một số người nước ngoài bắt đầu truyền tin tức cho ông Zeus của họ. Ngay sau đó, Zeus nhận được tin. Nụ cười khát máu hiện trên khuôn mặt, lao nhanh về phía Lâm Tử Minh. Người Hoa Quốc dị năng cấp 4S đặc biệt. Mày là của tao. Khi giọng nói rơi xuống, bóng dáng của hắn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã cách xa hơn 10 mét, với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thấy hắn đầu tiên, nhưng anh không hề né tránh hoặc đi vòng quanh, mà trực tiếp về phía Zeus. Anh trực tiếp lao tới, không hề làm Zeus kinh ngạc. Ánh mắt lãnh đạm, không có đặt Zeus trong mắt. Zeus cảm thấy bị anh khinh thường, phút chốc phẫn nộ. Người Hoa Quốc ngạo mạn kia, mày tìm chết rồi. Hắn cực kỳ cao, vạm vỡ, cao gần 2 mét, xương cốt rất lớn, e rằng chắc nặng hơn 300 cân, hình như gấu nâu đầy sống động. Đánh thẳng đến thị giác là vô cùng lớn. Lâm Tử Minh ở trước mặt hắn nhỏ hơn 2 vòng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ánh mắt của nhiều người tập trung tại đây, nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là nhiều người nước ngoài, rất thích thú, nhận định rằng ông Zeus của họ, hắn nhất định có thể giết người Hoa Quốc lấy được nước mắt địa cầu. Trên lãnh thổ Hoa Quốc, trước bao nhiêu kẻ mạnh lấy được nước mắt địa cầu, sau đó thành công rời đi, quả thật là việc khiến bao nhiêu người kiêu ngạo. Thể diện của người Hoa Quốc đến lúc đó sẽ mất hết. Trong thâm tâm, họ coi thường người Hoa Quốc, cho rằng người Hoa Quốc vốn dĩ có tầm vóc yếu ớt, hoàn toàn không phải là đối thủ của họ, những người da trắng cao quý. Lâm Tử Minh, Zeus đều quá nhanh. Khoảng cách khoảng 1 km đang rút ngắn nhanh chóng. Chỉ còn hơn 10 giây, họ chạm trán. Trong mắt mọi người, đây hoàn toàn là một trận quyết đấu, sao hỏa đụng trái đất. Zeus nắm chặt tay, chỉ cần một bước, hắn có thể vượt qua gần 10 mét. Rất kinh người, phóng tới trước mặt Lâm Tử Minh, hắn đã đánh vào đầu Lâm Tử Minh bằng một cú đấm. Sau đó, theo quán tính, hắn lao tới rất xa. Uy lực của cú đấm này vô cùng lớn, cho dù là một mảnh tấm sắt cũng bị hắn đập nát. Lâm Tử Minh đối mặt với cú đấm này, anh không hề né tránh, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra chút ý vị. Mỉm cười, sau đó anh đã làm một hành động khiến mọi người phải sửng sốt. Anh cư nhiên không tránh, mà liều mạng đánh một quyền như Zeus. Hắn điên rồi, thực sự chống lại ông Zeus. Hắn không biết ông Zeus rất nổi tiếng với cú đấm của mình sao? Đấy không phải là điên, mà là đồ ngốc. Người Hoa Quốc này, hắn cho rằng mình là dị năng 4S thì bất khả chiến bại sao? Chờ đó đi, tên Hoa Quốc kiêu ngạo này sẽ bị trừng phạt. Trước khi cuộc thảo luận của họ kết thúc, Lâm Tử Minh siết chặt quyền đấm về phía Zeus mà không hề né tránh, không hề làm màu, chính là cứng đối cứng, hoàn toàn là cuộc đối đầu giữa những người đàn ông. Nụ cười trên khuôn mặt của Zeus thoáng chốc cứng lại. Hắn vốn là nắm chắc phần thắng, trong đầu hiện lên hình ảnh người Hoa Quốc này bị hắn một quyền đánh bay, cánh tay đều phải chật khớp. Tuy nhiên, vào thời điểm va chạm, hắn cảm nhận được một cỗ lực đạo bá đạo cuốn tới quả đấm của hắn, như thể hắn không đánh một người mà là một chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể chịu đựng được, khiến hắn hét lên một tiếng, cả người lảo đảo lui về phía sau. Chuyện này không có khả năng, hắn hét lên. Người đàn ông Hoa Quốc trước mặt cùng hắn liều mạng, cư nhiên không hề tỏ ra đau đớn, cả người chỉ khẽ run lên, cũng không lùi lại, không đến nửa giây lại tiếp tục tấn công hắn. Sao có thể như vậy được? Người đàn ông Hoa Quốc này thấp hơn hắn một cái đầu, không cùng kích thước, cư nhiên một quyền đem hắn bức lui. Hắn không tin đó là sự thật. Tất nhiên Lâm Tử Minh không phải là không có bị gì, anh liều mạng với Zeus cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ có thế. Đã vậy, hành động của anh không hề bị ảnh hưởng, hoàn toàn có thể đè bẹp Zeus. Cách đó không xa, Trung Đào vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh này, đồng tử co rút, đột nhiên chửi ầm lên. Mẹ nó, chính là loại cảm giác này. Tên họ Lâm này, thực lực không phải là người. Ngoài Zeus, anh là người duy nhất chiến đấu với Lâm Tử Minh. Anh biết rất rõ cảm giác này. Lâm Tử Minh cũng không dừng lại, gần như trong nháy mắt đã đến gần Zeus. Lần này anh không chọn dùng nắm đấm liều mạng cùng Zeus, mà là sử dụng võ thuật cao siêu của mình để nghiền nát Zeus. Zeus quả thực là một cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng 4, thực lực cường đại, vượt qua Trung Đào. Bảnh Trác dù cùng cấp với nhau, nhưng bởi vì chuyện này, võ công của hắn còn quá non, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Lâm Tử Minh, bị Lâm Tử Minh đè ép. Hắn liên tục giống giận, khó có thể tiếp thu đây là sự thật. Khi nhìn thấy sát khí hỗn loạn trong mắt Lâm Tử Minh, hắn bắt đầu sợ. Người Hoa Quốc này là muốn đánh chết hắn mà. Không phải lần đầu tiên Zeus tiếp xúc với người Hoa Quốc. Trên thực tế, đã có rất nhiều người Hoa Quốc chết trong tay hắn. Trong ấn tượng của hắn, thể chất của người Hoa Quốc bẩm sinh đã yếu ớt, tính cách cũng khá nhu nhược, rất dễ bắt nạt. Điều này khiến hắn cho rằng tất cả những người Hoa Quốc đều như vậy. Hắn cũng rất xem nhẹ Lâm Tử Minh, nhưng sức mạnh mà Lâm Tử Minh đang thể hiện ra hoàn toàn khác so với nhận định của hắn về người Hoa Quốc. Điều này khiến hắn cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Ngay lúc này, trong đầu hắn nảy ra ý định bỏ chạy. Đây là một tên biến thái. Một khi ý nghĩ này xuất hiện thì không thể dừng lại được nữa. Zeus thử đánh trả nhưng không hề có tác dụng. Lâm Tử Minh không chỉ mạnh hơn hắn mà võ nghệ cũng tinh thông hơn hắn rất nhiều. Nếu hắn còn không chạy thì thật sự sẽ bị Lâm Tử Minh đánh chết. Nghĩ vậy, hắn không hề do dự mà quay đầu bỏ chạy. Có điều, suy nghĩ của hắn đã bị Lâm Tử Minh nhìn thấu. Làm gì có chuyện để hắn bỏ chạy? Hơn nữa, khi hắn bỏ chạy, lại quay lưng về phía Lâm Tử Minh. Đây đúng là hành động tự tìm đường chết. Muốn chạy? Muộn rồi. Lâm Tử Minh cười khẩy, bước một chân lên, dùng xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, đã đuổi kịp Zeus. Anh đánh một trường thật mạnh. Zeus không quay đầu lại, cũng cảm nhận được sự kinh khủng của một trường này. Da đầu hắn tê dại, cả người căng cứng lên. Ngay lúc này, hắn cảm nhận được hơi thở của tử thần. Vô cùng hoảng sợ. Người Hoa Quốc, tôi sai rồi, đừng giết tôi. Hắn mở miệng cầu xin, nhưng Lâm Tử Minh không hề để ý tới hắn. Một trường của anh đánh thẳng vào sau lưng hắn. Một tiếng bốp vang lên, cơ thể vạm vỡ của Zeus bay lên. Hắn ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng khi ngã xuống đất, hắn đã bị thương rất nặng. Quần áo sau lưng hắn bị đập rách. Hơn nữa, năm ngón tay của Lâm Tử Minh còn hằn trên lưng hắn. Bên dưới vết hằn rớm máu tươi. Có thể thấy một trường này của Lâm Tử Minh mạnh đến mức nào. Zeus ngã trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tràn ngập sự sợ hãi cùng hối hận. Đang yên lành, tự dưng hắn lại đi khiêu khích người Hoa Quốc này. Cơ thể hắn cũng xem như rất cường tráng, cho dù là đạn cũng không thể bắn chết hắn. Nhưng một trường này của Lâm Tử Minh lại trực tiếp đánh lệch nội tạng của hắn. Hắn chỉ động đậy một chút cũng sẽ đau rất dữ dội. Zeus quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt Lâm Tử Minh đang tới gần. Hắn hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm của một cường giả mà cầu xin. Người Hoa Quốc đáng kính, tôi không muốn chết, cầu xin anh đừng giết tôi, cầu xin anh. Hắn còn chưa nói hết, Lâm Tử Minh đã lấy chân dẫm lên cổ hắn rồi đạp chết. Đến lúc chết, hắn vẫn không dám tin, mình đường đường là cao thủ tột đỉnh cấp 4S, mà lại chết trong tay một người Hoa Quốc như vậy. Hừ, Lâm Tử Minh giết Zeus, cả thảy tốn chưa tới nửa phút, nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra anh cũng tiêu hao rất nhiều sức lực. May mà sức lực của anh dồi dào, sau khi hít sâu một hơi, thể lực của anh đã khôi phục được 7-8 phần. Anh không vội vã lên đường, mà liếc mắt nhìn những người xung quanh để cảnh cáo họ. Anh dùng ánh mắt nói cho họ biết, ai muốn chết thì cứ tới cản anh sẽ không giơ cao đánh khẽ. Sau khi bị anh cảnh cáo, những người xung quanh không dám manh động. Không phải bọn họ nhát gan, mà là sức mạnh của Lâm Tử Minh quá đáng sợ. Với thực lực của bọn họ, lên cản anh nghĩa là tìm đường chết. Lâm Tử Minh hừ một tiếng, nhân lúc này khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Cảm nhận được phía sau có hơi thở của mấy tên cường giả, hắn không hề dừng lại mà tiếp tục khôi phục. Đáng chết, thất thái bản nguyên quả, vậy lại bị tên họ Lâm này nhanh chân lấy mất. Cách đó không xa, Phương Hưng Bình phát hiện ra Lâm Tử Minh, sắc mặt hắn liền trở nên u ám. Lâm Tử Minh là người của Hiên Viên Tam Sử, đến lúc đó công lao này cũng tính lên đầu Hiên Viên Tam Sử. Vốn dĩ nhiệm vụ này chủ yếu do Hiên Viên Nhất Sử, Hiên Viên Nhị Sử thực hiện, Hiên Viên Tam Sử chỉ đi phụ bọn họ. Nếu như người của Hiên Viên Tam Sử cướp được thất thái bản nguyên quả thì mặt mũi bọn họ để đi đâu? Nhất định không được để chuyện này xảy ra. Trung Đào ở bên cạnh cũng phát hiện ra điều này, hắn cau mày, ánh mắt lộ ra ý thù địch mạnh mẽ. Lâm Tử Minh chết tiệt, Hiên Viên Tam Sử chết tiệt, sao có thể may mắn như vậy? Sao có thể là người đầu tiên tìm ra thất thái bản nguyên quả? La Hồng Dương ở bên cạnh cũng buồn bực nói, tuyệt đối không thể để Hiên Viên Tam Sử giành được công lao này. Chúng ta cùng xông lên cướp lại thất thái bản nguyên quả. Công lao này nhất định phải là của Hiên Viên Nhị Sử chúng ta. Hai người nhìn nhau, không chút do dự, cùng nhau lao về phía Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó, bên phía Hiên Viên Tam Sử cũng phát hiện ra Lâm Tử Minh hái được thất thái bản nguyên quả. Bọn họ vô cùng vui mừng. Bành Trác bỗng nhiên vỗ tay nói, tuyệt vời, huấn luyện viên Lâm làm tốt lắm, là người đầu tiên hái được thất thái bản nguyên quả. Lần này, Hiên Viên Tam Sử của chúng ta lập công lớn rồi. Tô Lương cũng mở to mắt nhìn, vô cùng phân khích, kích động, nói, ha ha ha, đúng vậy, huấn luyện viên Lâm, quả nhiên là huấn luyện viên Lâm. Quá lợi hại, lần này đúng là làm Hiên Viên Tam Sử nở mày nở mặt rồi. Đám Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang cũng vô cùng phấn khởi. Mau, chúng ta mau tập hợp với huấn luyện viên Lâm, không thể để huấn luyện viên Lâm chiến đấu một mình. Triệu Hiệp đỏ mặt nói. Những người khác gật đầu rồi bắt đầu đuổi theo Lâm Tử Minh. Bên phía Miyazaki Long Tỉnh, hắn thấy Lâm Tử Minh đang di chuyển rất nhanh trên nền tuyết. Trong mắt hắn bùng lên ánh sáng mãnh liệt, tràn ngập cảm phẫn, oán hận, nói: Người Hoa Quốc chết tiệt, vậy mà lại tìm ra thất thái bản nguyên quả trước. Chết tiệt, chết tiệt. Sau đó hắn lại cười nham hiểm, nói: Nhưng anh là người đầu tiên hái được thì đã sao? Thất thái bản nguyên quả là vật quý, nhưng cũng là vật xui xẻo. Trên ngọn núi tuyết này, tất cả mọi người đều muốn giết anh. Ha ha ha. Hắn sờ thanh kiếm ở bên hông, trong mắt lóe lên ý định giết Lâm Tử Minh. Sau một đêm nghỉ ngơi, hiện tại hắn đã hồi phục không ít. Hôm qua hắn thua dưới tay Lâm Tử Minh là do hắn bị Lâm Tử Minh đánh lén. Hơn nữa, hắn không có vũ khí. Nếu hắn chuẩn bị kỹ càng, rút kiếm ra khỏi vỏ, như vậy Lâm Tử Minh chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Bây giờ hắn không vội, đợi Lâm Tử Minh bị những cao thủ khác đánh kể sức, hắn mới ra tay. Một nhát giết chết Lâm Tử Minh để rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua. Gió dục mây vần. Hiện tại, bầu trời lại lần nữa thay đổi. Mây trôi rất nhanh, trên Sư Tử Sơn cũng bắt đầu nổi gió lớn. Trong phút chốc, lại có cao thủ cảnh giới tiên thiên khác đến bảo vệ Lâm Tử Minh, muốn Lâm Tử Minh giao thiên địa linh quả ra. Nhưng tất cả đều bị Lâm Tử Minh giải quyết, không có ngoại lệ. Bây giờ, sự chú ý của Lâm Tử Minh dồn vào kiếm như xương. Trên khắp Sư Tử Sơn này, thứ anh kiêng rẻ nhất chính là kiếm như xương. Cũng may, kiếm như xương còn cách anh một đoạn, anh vẫn còn cơ hội chạy trốn. Không bao lâu sau, có hai người xuất hiện trước mặt anh. Khuôn mặt họ tươi cười nhìn anh, nói: Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Huấn luyện viên Lâm tuổi còn trẻ mà đã tu hành tới cảnh giới này. Hồi nữa còn hái được thất thái bản nguyên quả, lập công lớn. Bây giờ anh đưa thất thái bản nguyên quả cho chúng tôi thì sẽ không bị người khác đuổi giết nữa. Hai người này chính là Phương Hương Bình, La Hồng Dương. Dáng vẻ hiền lành, tốt bụng của bọn họ giống như đang suy nghĩ cho Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh là ai cơ chứ? Sao hai người này có thể lừa anh được? Không làm phiền hai người, tự tôi sẽ giữ thất thái bản nguyên quả. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nói, đồng thời bước chân của anh không hề ngừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, hai người Phương Hương Bình, La Hồng Dương cao mày, vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ chặn Lâm Tử Minh lại rồi nói: Huấn luyện viên Lâm, chúng tôi muốn tốt cho anh, vì thế anh hãy ngoan ngoãn đưa thất thái bản nguyên quả cho chúng tôi đi. Lâm giáo quan, thất thái bản nguyên quả là báu vật phía trên muốn có, không thể để mất. Tốt nhất là anh đưa thất thái bản nguyên quả cho chúng tôi giữ đi. Lời lẽ chính đáng, khuôn mặt tràn ngập sự uy nghiêm, thánh thiện của bọn họ giống như thật sự vì bảo vệ thất thái bản nguyên quả. Lâm Tử Minh liền bật cười, nói: Tôi thấy hai người các anh tỏ vẻ trang nghiêm, rõ ràng là vì muốn cướp công, vậy mà còn ở đó nói mấy lời không vụ lợi như vậy, có thấy buồn nôn không? Nghe những lời này, sắc mặt hai bọn họ liền trở nên khó coi, thái độ cũng xấu xa hơn rất nhiều, không ra vỏ nữa mà hét lớn lên: Lâm Tử Minh, tôi nể tình anh là sĩ quan của Hiên Viên Tam Sử nên mới nói chuyện tử tế với anh, anh chê giễu xem thường phải không? Lâm Tử Minh, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà không biết xấu hổ. Nhiệm vụ lần này, Hiên Viên Nhất Sử của chúng tôi mới là chủ lực, Hiên Viên Tam Sử của các anh chỉ là người qua đường. Bây giờ tôi lệnh cho anh đưa thất thái bản nguyên quả cho chúng tôi, không đưa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Hai người liền lột bỏ lớp mặt nạ, họ muốn cướp thất thái bản nguyên quả của Lâm Tử Minh. Không thể không nói, khi hai người họ tức giận mang lại áp lực rất lớn. Nếu là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 4 khác thì đã bị bọn họ dọa cho sợ tới mức không dám phản kháng. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói thì họ cũng chỉ có vậy mà thôi. Lâm Tử Minh cười nhạt nói: Ngu ngốc. Hai bọn họ nghe thấy càng giận tím mặt, Lâm Tử Minh lại dám sỉ nhục họ, đúng là không có tôn ti trật tự, không thể tha thứ được. Anh muốn chết. Hai bọn họ cùng lúc giận dữ hét lên, bắt đầu công kích Lâm Tử Minh. Hai bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên cấp 4 mạnh nhất. Hơn nữa, họ đã bước vào cảnh giới này nhiều năm rồi. Sức chiến đấu của họ vô cùng kinh khủng. Bây giờ hai người hợp lực thì sự uy hiếp mà họ mang lại vô cùng lớn. Trong phút chốc, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được áp lực rất lớn. Áp lực này khiến anh thở gấp, giống như có hai ngọn núi cao đè trên vai, làm động tác của anh chậm lại rất nhiều. Nhưng Lâm Tử Minh không hề có bất kỳ sự hoang mang hay sợ hãi nào. Ngược lại, cả người anh bừng bừng khí thế, ý chí chiến đấu trong người dâng lên, các tế bào trong cơ thể sôi sục, anh hét lên. Ha ha ha, tới đây. Đối mặt với sự tấn công từ hai phía của Phương Hưng Bình, La Hồng Dương, anh không những không lùi bước mà còn sải bước về phía trước, bắt đầu đánh trả. Từ xa, đám Bành Trác, Tôn Lương đang chạy tới. Nhìn thấy cảnh này, liền giận tím mặt, nói. Không ổn, hai lão già Phương Hưng Bình, La Hồng Dương, muốn cướp thất thái bản nguyên quả. Quá đáng, thật quá đáng. Bọn họ đang phạm tội, dám ra tay với người của mình. Dừng tay. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Lúc này, Lâm Tử Minh đã đang đánh nhau với Phương Hưng Bình, La Hồng Dương. Mình anh đánh hai bọn họ, không những không yếu thế mà còn chiếm ưu thế. Bọn họ đã đạt tới cảnh giới này, sức hủy diệt của mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều vô cùng mạnh. Trên ngọn núi cao bao phủ đầy tuyết này, cuộc chiến của ba người họ cũng đã gây ra sự hủy diệt rất lớn. Bang bang bang, tất cả thức ăn, đám cây cối mà họ lướt qua vào đều bị phá hủy, giống như có rất nhiều những quả bom cực mạnh đang phát nổ liên tục. Hơn nữa, lớp tuyết dày đặc xung quanh đều bị bọn họ dùng phong quyền, phong thoái thổi bay đi. Cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Tên nhóc này lại lợi hại như vậy. Trong đầu Phương Hưng Bình, La Hồng Phong đều xuất hiện câu nói này. Họ sợ hãi trước sức mạnh của Lâm Tử Minh. Rõ ràng Lâm Tử Minh cùng một cảnh giới với họ, nhưng sức mạnh mà anh thể hiện ra lại vượt xa họ. Hai bọn họ đang phối hợp, nhưng không những không bắt được Lâm Tử Minh mà còn đang ở thế yếu. Chuyện này quá đáng sợ. Ở phía xa xa, đám Bành Trác đang chạy đến, nhìn thấy cảnh này cũng sợ hãi. Lâm giáo quan lợi hại như vậy, ngay cả khi Phương Hưng Bình, La Hồng Dương phối hợp với nhau cũng không bắt được anh ấy. Đúng vậy, Lâm giáo quan mới bao nhiêu tuổi mà đã có tu vi như vậy, quả thật quá đáng sợ. Sao tôi cảm thấy Lâm giáo quan còn mạnh hơn lúc trước nữa? Bỏ đi, chúng ta phải qua đón Lâm giáo quan. Bọn họ lao về phía Lâm Tử Minh với tốc độ nhanh nhất. Không chỉ có mỗi bọn họ mà toàn bộ cao thủ trên Sư Tử Sơn cũng đang dồn hết sức lao về phía Lâm Tử Minh. Ở bên kia có một bóng đang chạy rất nhanh tới phía sau anh, theo sau đó là một bóng lửa đỏ, chính là Kiếm Như Sương và Nghê Thường. Đứa con trai của vị thành nữ đời trước này quá khủng khiếp, cùng một cảnh giới lấy một chọi hai. Kiếm Như Sương vừa chạy vừa nói đầy ẩn ý. Nghê Thường dùng tốc độ nhanh nhất mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp Kiếm Như Sương. Cô ấy cắn môi, cô ấy cũng cảm thấy rất lạ lùng với tu vi hiện tại của Lâm Tử Minh. Phải biết rằng, mấy tháng trước, Lâm Tử Minh vẫn còn là cảnh giới tiên thiên cấp 3. Sau khi cùng cô ấy song tu, anh mới miễn cưỡng đạt tới cấp 4. Nhưng bây giờ, anh đã đạt tới mức cao nhất của cấp 4 rồi. Cho dù là cô ấy, cũng không thể đánh bại anh. Tốc độ tu hành này có thể xem như lần đầu tiên nhìn thấy. Tốc độ tu hành của cậu ấy đúng là kỳ tích. Nghê Thường chỉ có thể trả lời như vậy. Kiếm Như Sương nhìn cô ấy, lại nói một câu đầy ẩn ý. Quan hệ của cô với hắn ta rất tốt mà. Ngừng một lát, Kiếm Như Sương lại nói. Nghe đồn, thể chất của cô cực âm, song tu cùng cô có thể đạt được lợi ích rất lớn. Hắn nói tới đây, rồi lập tức dừng lại, biểu hiện ra ý không nói cũng hiểu. Vẻ mặt Nghê Thường hốt hoảng, đây là bí mật lớn nhất của cô ấy. Lẽ nào Tiểu Sửu đã nói chuyện này ra ngoài? Không, Tiểu Sửu không dám làm vậy. Tiểu Sửu cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật lớn như Kiếm Như Sương. Có lẽ chuyện này là do Kiếm Như Sương tự suy đoán. Sau khi nghĩ kỹ, Nghê Thường hừ một tiếng rồi nói. Anh Kiếm Như Sương, tôi không hiểu anh đang nói gì. Ánh mắt Kiếm Như Sương mang chút nghi ngờ. Lẽ nào hắn đoán sai rồi? Ngay lúc này, trận chiến giữa Lâm Tử Minh, Phương Hưng Bình, La Hồng Dương đã tới hồi gay cấn. Bây giờ anh đã hoàn toàn chiếm ưu thế, áp chế hai người bọn họ. Đặc biệt là La Hồng Dương, tu vi của hắn thấp hơn Phương Hưng Bình một chút, nên bị Lâm Tử Minh ép tới mức không thở nổi. Bọn họ không dám tin đây là sự thật, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt bọn họ không thể không tin. Trong lòng bọn họ hết sức kinh hãi. Lâm Tử Minh thấy đám Bành Trác càng ngày càng tới gần, ánh mắt anh có chút do dự, không ra tay giết chết Phương Hưng Bình, La Hồng Phong, mà đẩy bọn họ ra phía sau, lại lần nữa chạy như bay. Hai trưởng lần lượt đánh trúng Phương Hưng Bình, La Hồng Dương, khiến bọn họ lảo đảo lùi về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tử Minh không thừa thắng xông lên mà dừng tay lại, lạnh lùng nhìn bọn họ rồi nói: "Nè Tình, các anh làm việc vì lợi ích của đất nước, lần này tôi tha cho các anh, còn dám ngăn cản tôi thì không đơn giản chỉ là một trưởng như vậy đâu." Dứt lời, bóng dáng của anh đã cách họ mấy chục mét. Sắc mặt của Phương Hương Bình, La Hồng Dương rất khó coi, ngập tràn sự kinh ngạc, sợ hãi. Sức mạnh ban nãy của Lâm Tử Minh thật sự đã làm họ sợ, bọn họ không khỏi thốt lên: "Đây là tên quái vật gì vậy?" "Chào anh, cho hỏi chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Thất Liên Sơn?" Trong một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, Sở Phi ngồi ở ghế sau, giọng nói có chút yếu ớt hỏi. Bây giờ thân thể cô so với ngày hôm qua càng thêm yếu ớt hơn, hơn nữa tóc bạc trên đầu nhiều lên không ít, sắc mặt cũng thật tái nhợt, gần như không thấy được tí huyết sắc nào. Cô vừa nói xong câu này cũng là một việc rất vất vả, thở dốc rất nhiều. 10 phút trước, người đàn ông trước mặt tìm cô trong bệnh viện, với một cách vô cùng cứng rắn mà đưa cô đi. Đến bệnh viện cũng không dám can ngăn. Lúc đầu cô còn rất bài xích, thế nhưng rất nhanh, đối phương nói ra một câu làm cho cô bình tĩnh lại. "Sở tiểu thư, cô hãy yên tâm, tôi là người của Lâm Thiếu Gia, là Lâm Thiếu Gia kêu tôi đưa cô đi." Người đàn ông này nói ra lời này, đồng thời còn phát đoạn ghi âm mà Lâm Tử Minh gọi điện cho cô. Sở Phi suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Bây giờ dáng vẻ của cô cũng đã như vậy rồi, trừ Lâm Tử Minh ra chắc cũng sẽ không có ai hứng thú với cô nữa. Người đưa cô đi chính là Tiểu Sửu. Sau khi tiếp xong điện thoại của Lâm Tử Minh, Tiểu Sửu không hề có tí trì hoãn nào, lập tức gác lại công việc trong tay mình, đi qua đón Sở Phi đến Sư Tử Sơn. "Thưa thiếu phu nhân, rất nhanh sẽ đến Sư Tử Sơn thôi." Sở Phi gật gật đầu lại nói: "Tử Minh, anh ấy đang làm gì vậy? Tại sao phải đưa tôi đến Sư Tử Sơn?" Tiểu Sửu lắc đầu: "Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia không có nói kỹ càng, anh ấy chỉ kêu tôi đưa thiếu phu nhân đến Sư Tử Sơn, tin rằng thiếu gia đã đến đợi ở Sư Tử Sơn rồi." "Được rồi." Sở Phi đáp lại một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên có thêm một dự cảm không tốt, mí mắt phải cứ luôn giật, lẩm bẩm một mình. "Tử Minh, rốt cuộc anh đang làm gì thế?" Sở Phi không phải kẻ ngốc, từ lúc Lâm Tử Minh biết được căn bệnh này của cô, còn lựa chọn bế quan 11 ngày, bây giờ lại kêu người đưa cô đến Thất Liên Sơn, cô đã cảm thấy được có gì đó không ổn. Thất Liên Sơn là một ngọn núi cách Sư Tử Sơn không xa, mà từ Sư Tử Sơn đến Thất Liên Sơn phải đi qua một đoạn rãnh trời. Cho dù có là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, dưới tình trạng không có bất cứ trang bị phụ trợ nào, muốn vượt qua đoạn rãnh trời này cũng là một việc không thể. Mà Lâm Tử Minh đã chuẩn bị tốt rồi, anh có thể thông qua trang bị phụ trợ trực tiếp vượt qua đoạn rãnh trời này. Bằng cách này, anh liền có thể tranh thủ được thời gian, thành công đem thiên địa linh quả đưa cho Sophie ăn vào. Bây giờ, Lâm Tử Minh đang chạy về phía Thất Liên Sơn. Tính toán thời gian, Tiểu Sửu gần như cũng sắp đưa Sophie đến Thất Liên Sơn rồi. Anh phải nhanh hơn mới được. Thế nhưng, anh cũng không ngu ngốc đến mức đi thẳng, mà bắt đầu đi theo đường hình chữ S, không để người ở phía sau phát hiện anh muốn đến Thất Liên Sơn. Cao thủ ở toàn bộ Thất Liên Sơn đều bắt đầu di chuyển, áp sát về phía anh. Trên một đường đi này, anh không biết đã giải quyết được bao nhiêu cao thủ rồi. Có kẻ mạnh tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên cấp 4, cũng có kẻ mạnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, thậm chí cả bìa đỡ đạn của đỉnh cao hậu thiên. Ngoại trừ kẻ mạnh của cảnh giới tiên thiên cấp 4 có thể cản lại bước chân của anh một chút, những người còn lại đều không qua khỏi tay anh được 3 giây, liền bị anh giết chết. Mà như thế, tiêu hao thể lực vô cùng nhiều. Dù cho có là khí lực biến thái của Lâm Tử Minh, bây giờ cũng có chút chịu đựng không nổi. Trên người chảy xuống rất nhiều mồ hôi, hô hấp cũng dồn dập lên không ít. Anh có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng là con người, trước sau cũng có giới hạn. Thế nhưng ngay cả như vậy, tất cả mọi sự hùng mạnh và kiên trì mà anh biểu hiện ra đều đã chấn động đến vô số người. Cho dù là kiếm như xương, bây giờ cũng càng ngày càng thận trọng đối với anh. Đứa con của thánh nữ đời trước thực lực lại có thể mãnh liệt như vậy. Không ngờ được, không ngờ được. Kiếm Như Sương cảm khái, tốc độ của hắn không hề chậm lại chút nào. Một bước liền vượt qua hơn 20 mét, vô cùng khủng bố. Trong mắt Nghê Thường cũng tràn đầy nét kinh hãi. Lâm Tử Minh thật sự đem đến cho cô kinh ngạc rất lớn. Cô làm sao cũng không nghĩ tới được Lâm Tử Minh đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Thế nhưng, cho dù có mạnh mẽ hơn nãy, trước sau cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Ở trước mặt đại cao thủ như Kiếm Như Sương, rõ ràng vẫn còn quá yếu, không có cơ hội thắng. Nhân tài như thế, nếu như đồng ý quy phục tổ chức, ngược lại không tồi. Kiếm Như Sương lại nói, Nghề Thường không có nói chuyện, bởi cô biết rằng dựa vào tính cách của Lâm Tử Minh, gần như không có khả năng này. Ở bên Hiên Viên Tam Sử, nhóm người Bành Trác một lần nữa bị Lâm Tử Minh làm chấn động. Tôn Lương chỉ là cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng thứ 2. Tốc độ của hắn đã không còn đuổi kịp nhóm người Bành Trác và Triệu Hiệp nữa. Hắn ở xa, nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh, vẻ mặt rạng rỡ, vô cùng hưng phấn. Tin rằng Hiên Viên Tam Sử dưới sự dẫn dắt của Lâm Tử Minh nhất định sẽ lần nữa đi tới vinh quang. Càng ngày càng tiến gần hơn nữa. Từ góc nhìn của Lâm Tử Minh, anh ấy đã nhìn thấy hào rộng hàng trăm mét trên bầu trời giữa Sư Tử Sơn và Thất Liên Sơn. Tâm trạng của anh ấy lúc này rất kích động. Đột nhiên, từ nền tuyết trắng trước mặt anh, vài bóng người xông ra, trên tay cầm một thanh kiếm samurai và tấn công anh. Đó là nhóm samurai đến từ đất nước Nhật Bản. Đối mặt với sự bao vây của bọn họ, Lâm Tử Minh nhếch lên khóe miệng, lộ ra vẻ khinh thường. Toàn một lũ sâu bọ, không lượng sức mình. Anh tay không lên quyền, không hề sợ hãi. Cho dù hiện tại đã tiêu hao gần một nửa thể lực, nhóm chiến binh Nhật Bản này cũng không thể mạo phạm được. Trong vòng chưa đầy 10 giây, anh đã kết thúc xong trận chiến. Trong số 5 samurai của Nhật Bản, 2 người trong số họ là bậc thầy của tầng thứ 3 của cảnh giới tiên thiên và 3 người còn lại thuộc tầng thứ 2 của cảnh giới tiên thiên. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh kiếm samurai trên tay, đều bị anh giết chết. Tuy nhiên, anh không phải là không bị trả giá. Anh bị 2 nhát đâm trên người, may mà không phải vết thương chí mạng. Nó chỉ để máu chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo. Phản ứng của anh rất nhanh, lập tức bấm huyệt, phong ấn huyệt đạo, không cho máu chảy ra nữa. Vừa rồi, trong vòng 10 giây, đã giải quyết xong 5 chiến binh Nhật Bản. Nhìn có vẻ dễ như trở bàn tay, nhưng tình trạng của anh bây giờ còn tệ hơn. Hơi thở càng gấp hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn và cử động chậm chạp hơn rất nhiều. Những người còn lại đều bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, sắp không chịu được nữa rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Nhanh lên, bắt lấy thất thái bản nguyên quả của hắn. Về phía Bành Trác, họ tăng tốc và ngăn Lâm Tử Minh lại. Lâm giáo quan, thật tốt quá, anh đã thực sự giành được thất thái bản nguyên quả. Lần này chúng ta, Hiên Viên Tam Sử, lập được đại công. Lâm giáo quan, anh đã đóng góp rất nhiều. Tiêu Thường Mạng cũng mở to hai mắt, nhìn Lâm Tử Minh đầy phấn khích và ngưỡng mộ, nói. Đúng vậy, Lâm giáo quan, lần này anh thật sự đã cho chúng ta, Hiên Viên Tam Sử, nở mày nở mặt. Anh cũng đã giết 5 sát thủ của Nhật Bản nữa. Ha ha ha. Bành Trác cũng cười, nói. Lâm giáo quan, anh đừng lo lắng. Hiện tại chúng ta đã cùng nhau tụ tập. Có chúng tôi bảo vệ anh sẽ không vất vả như vậy. Ha ha ha. Tiêu Thương Mang nói. Lâm giáo quan, anh bây giờ bị thương. Hay là trước tiên đưa cho chúng tôi thất thái bản nguyên quả. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không giành công anh đâu. Đúng vậy, Lâm giáo quan. Nếu anh đưa cho chúng tôi thất thái bản nguyên quả, những người khác sẽ không đối phó với anh. Bành Trác nói và đưa tay hướng ra Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp, hít sâu một hơi nói. Bành trưởng tôn, Triệu giáo quan, Tiêu giáo quan. Xin lỗi, Lâm Tử Minh tôi đã để mọi người thất vọng. Thất thái bản nguyên quả này, nó có ý nghĩa quan trọng với tôi. Khi họ nghe được những lời của Lâm Tử Minh, họ đã choáng váng. Vào lúc này, Lâm Tử Minh đã vượt qua họ, tốc độ của anh ấy tăng lên đáng kể. Một lúc sau, anh lao ra hào, Bành Trác phản ứng lại, nhìn thấy Lâm Tử Minh sắp nhảy về phía bầu trời, hắn hét lên. Lâm giáo quan, nếu nhảy xuống, anh sẽ ngã chết đó. Tuy nhiên, ngay khi lời nói của anh ta vừa dứt, Lâm Tử Minh đã nhảy về phía bầu trời. Và một lúc sau, hai cánh nữa được mọc ở sau lưng anh. Anh bay lượn trên bầu trời. Lâm Tử Minh lần này là có chuẩn bị mà đến. Anh khoác lên một bộ quần áo công nghệ cao. Chỉ cần kéo nhẹ một cái, sau lưng liền mọc ra đôi cánh làm từ vật liệu composite, có thể giúp anh nhảy vọt xa rất xa, thành công đáp xuống Thất Liên Sơn. Mà động tác này của anh khiến tất cả mọi người của Sư Tử Sơn đuổi theo đều mở to mắt. Không tốt, hắn chuẩn bị chạy đi rồi. Chết tiệt, lại có thể để hắn chạy. Tôi không cam tâm. Rất nhiều người đứng tại vách núi của Sư Tử Sơn đều mở to mắt nhìn Lâm Tử Minh bay về phía Thất Liên Sơn, bỏ trốn mất dạng. Bọn họ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không có cách nào khác. Lần này bọn họ quả thực đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng lại không chuẩn bị đến áo phi hành có thể bay nhảy xa đến như vậy. Vẻ mặt của đám người Bành Trác đều biến sắc. Chuyện này có thể có phiền phức rồi. Lâm Gia Khoan, anh ấy đây là phải lên tòa án quân sự đó. Vẻ mặt Triệu Hiệp cũng đầy vẻ lo lắng, khó hiểu. Lâm Gia Khoan, vì sao phải làm như vậy chứ? Anh ấy rõ ràng là kẻ mạnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Vì thất thái bản nguyên quả mà phản bội quốc gia. Đáng sao? Ánh mắt của Tiêu Thương Mang như ngọn đuốc. Hắn dán chặt mắt vào bóng dáng đang bay lượn của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh tiếp xúc tương đối ít. Đối với Lâm Tử Minh cũng không hiểu biết nhiều lắm. Hắn trầm giọng nói. Lâm Giáo Quan vẫn là còn quá trẻ, không chống lại được sự cám dỗ. Cho rằng chiếm được thất thái bản nguyên quả rồi thì sẽ có thể thành công đột phá tới mức thân thể đến sắt thép cũng không thể làm được gì. Nhưng mà thân thể này chỉ là một trò lừa đảo thôi. Khi hắn nói đến câu cuối cùng, âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Đến Bành Trác, Triệu Hiệp cũng không có nghe thấy. Cùng lúc đó, Kiếm Như Sương cuối cùng đã đuổi kịp đến. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền mang theo sức ép cực lớn đến cho mọi người xung quanh. Một số người tu vi tương đối thấp, đối mặt với sự phẫn nộ của hắn, trực tiếp chống đỡ không nổi mà quỳ xuống. Kiếm Như Sương chính là cao thủ tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn duy nhất ngay tại chỗ này. Khí thế của hắn là mạnh mẽ nhất. Cho dù là Bành Trác đứng trước mặt hắn, cũng sẽ cảm nhận được áp lực cực lớn, không dám khinh suất. Lâm Tử Minh. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh đã bay đến Thất Liên Sơn trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng, sát khí mãnh liệt, dường như ngưng thành bản chất. Nghề thường cũng cảm nhận được, cô ấy nhìn về Lâm Tử Minh phía đối diện, lông mày cau lại, vừa lo lắng vừa tức giận. Cô ngàn lần không nghĩ tới là gan của Lâm Tử Minh lại lớn đến như vậy, dám nhắm đến thiên địa linh quả. Hơn nữa, đến Kiếm Như Sơn cũng đích thân ra trận rồi, vẫn dám làm như vậy. Đây là không muốn sống nữa sao? Cô ấy rất hiểu Kiếm Như Sương mạnh đến mức nào. Bây giờ Kiếm Như Sương đã nảy sinh ra sát ý với Lâm Tử Minh. Vậy thì Lâm Tử Minh chỉ còn một con đường chết. Kiếm Như Sương đại nhân, tôi thấy Lâm Tử Minh là nhất thời bị ma ám rồi. Cậu ấy không dám tự mình đi chiếm lấy thiên địa linh quả đâu. Vẫn mong Kiếm Như Sương đại nhân có thể tha cho cậu ấy một con đường sống. Suy cho cùng, cậu ấy vẫn là đứa con trai duy nhất của thành nữ đời trước. Người thường cắn răng chịu đựng, nói với giọng điệu gần như van xin. Vậy mà Kiếm Như Sương chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy một cái, hừ một tiếng, nói: Này, con phải xem hắn có tìm đến chỗ chết hay không. Người thường làm sao nghe không hiểu ý của Kiếm Như Sương. Nếu như Lâm Tử Minh không chấm lấy thiên địa linh quả, vậy thì mọi thứ còn có thể xoay chuyển. Nhưng nếu như Lâm Tử Minh đã chiếm được thiên địa linh quả, vậy thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Lâm Tử Minh đúng là rất mạnh, tốc độ tu luyện có thể nói là kỳ tích. Nhưng mà Nghê Thường tuyệt đối không cho rằng Lâm Tử Minh có thể trốn thoát khỏi tay của Kiếm Như Sương. Hiện tại cô ấy chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Lâm Tử Minh sẽ không tìm đến chỗ chết. Ở một chỗ khác, người nọ nở ra một nụ cười quỷ dị. Lâm Tử Minh mà lại có thể dám độc chiếm thất thái bản nguyên quả, lần này mày chết chắc rồi. Trên cõi đời này không ai có thể cứu nổi mày đâu. Lâm Tử Minh thành công đáp xuống Thất Liên Sơn. Anh cuối cùng xoay đầu nhìn về nhóm người trên Sư Tử Sơn từ xa đối mặt nhau. Anh nhìn thấy được vẻ mặt của tất cả mọi người. Đa số đều hận anh đến tận xương tủy, vô cùng tức giận. Cũng có người vì anh mà cảm thấy thương tiếc. Tâm trạng của anh lúc này khá phức tạp. Anh không phải không biết kết cục của việc tự mình chiếm lấy thiên địa linh quả là như thế nào. Đối mặt với anh chính là sự đuổi giết không hồi kết. Nhưng anh không hề quan tâm đến nữa, vì anh không còn sự lựa chọn nào khác. Và lại, đây còn là quyết định của anh, không hề hối hận. Bây giờ trên mặt anh lộ ra một nụ cười từ đáy lòng. Đó là một sự giải phóng, nhẹ nhõm. Sở Phi cuối cùng cũng được cứu rồi. Anh không quay đầu nữa, lao nhanh vào trong khu rừng của Thất Liên Sơn. Dưới chân núi Thất Liên Sơn có một chiếc ô tô màu đen dừng tại nơi đó. Tiểu Sửu ở bên ngoài hút thuốc. Hắn dẫn Sở Phi đến đây đã được 2 phút rồi, nhưng vẫn không thấy được Lâm Tử Minh. Đang lúc hắn đang cân nhắc có cần điện thoại cho Lâm Tử Minh không, thì đột nhiên hắn nghe thấy động tĩnh truyền đến từ đằng sau. Hắn lập tức xoay đầu, chợt thấy một bóng người nhếch nhác từ trên núi xông đến với tốc độ cực nhanh. Ngoại trừ Lâm Tử Minh thì còn ai? Tiểu Sửu choáng váng bởi dáng vẻ bây giờ của Lâm Tử Minh quá thảm hại rồi. Không chỉ quần áo rách rưới mà phần nửa bộ đồ còn dính máu, trên mặt đầy vết bùn đất, mồ hôi. Vừa nhìn thấy liền biết vừa trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Thiếu gia. Tiểu Sửu vội vàng dập tắt điếu thuốc, chạy lên đón Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy Tiểu Sửu, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiểu Sửu tới kịp thời, không cần anh phải đợi. Nếu không, anh quả thật không nhất định sẽ đợi được Sở Phi đến đây. Vợ tôi, cô ấy cũng đến rồi chứ? Lâm Tử Minh không muốn phí lời, trực tiếp mở lời nói thẳng. Tiểu Sửu gật gật đầu, nói: Thiếu phu nhân đang ở trong xe. Lâm Tử Minh quả nhiên nhìn thấy Sở Phi đang trong xe. Trái tim đang thấp thỏm của anh lập tức thả lòng trở lại, nặng nề vỗ vai Tiểu Sửu, nói: Tiểu Sửu, lần này cảm ơn anh. Anh nghiêm túc như vậy làm cho Tiểu Sửu thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: Thiếu gia, anh đừng khách khí, đây là việc tôi nên làm. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu. Anh bắt đầu mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Sở Phi vừa nãy cũng đã phát hiện Lâm Tử Minh, bây giờ cô nhìn thấy Lâm Tử Minh đi vào liền vui mừng hẳn lên. Thế nhưng lập tức cô liền thấy được sự nhếch nhác của Lâm Tử Minh, hơn nữa còn thương tích đầy mình, sắc mặt của cô liền biến đổi. Tử Minh, anh sao lại bị thương thế? Sở Phi tức khắc đau lòng hẳn lên, nhất là 2 vết đao trên người của Lâm Tử Minh rất sâu, như này sẽ đau đến mức nào chứ? Mắt của cô liền đỏ lên. Cô một khi kích động, thân thể lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, nét mặt cũng tràn đầy vẻ đau đớn. Lâm Tử Minh vội vàng giữ chặt cô, nói: Phi Phi, em không cần phải kích động, anh không sao đâu, chỉ là một chút vết thương ngoài da thôi. Tử Minh, anh còn gạt em, anh cũng bị thương nặng đến như vậy rồi, quần áo trên người anh toàn là máu. Sở Phi đau khổ mà thút thít nói, bây giờ cô đã rất suy yếu, đến khóc cũng không rơi được nước mắt, cả người đều rất ốm yếu, giống như không còn lượng nước nào hết. Ngốc nghếch, khóc cái gì chứ, đây đều là máu của người khác, anh còn rất khỏe đó. Anh nâng mặt của cô lên, không hề vì dáng vẻ hoa tàn íp bướm bây giờ của cô mà sinh ra chán ghét, trong mắt vẫn đong đầy nét thâm tình vô hạn. Tử Minh, anh hứa với em đi, sau này đừng đi làm những chuyện nguy hiểm này nữa, được không? Sở Phi gần như dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy tay của Lâm Tử Minh. Em sắp phải chết rồi, Tử Minh, hứa với em, sau khi em chết, anh nhất định phải quên em đi, đi tìm một niềm hạnh phúc mới. Lâm Tử Minh nghe vậy, lòng đau một trận, môi anh cũng có chút chua xót. Vừa nãy, khi anh đối mặt với sự đuổi giết của nhiều cao thủ như vậy, mắt anh cũng không chấp lấy một cái. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu nói của Sở Phi, anh liền có chút trông đỡ không được nữa. Mũi chua xót, có ý muốn khóc. Anh không có cách nào tưởng tượng được, nếu như anh không đem thiên địa linh quả hái tới tay mình được, tận mắt nhìn Sở Phi từ bên mình rời khỏi, sẽ đau khổ dày vò biết bao nhiêu. May mà đã không còn khả năng này nữa, anh thành công rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt anh không kiềm chế được mà lộ ra nét cười rực rỡ, vui vẻ, hạnh phúc, từ khóe miệng kéo dài từ khóe mắt. Anh nhẹ nhàng giúp Sở Phi lau đi những vệt nước mắt nhàn nhạt, ôn nhu mà thâm tình nói: Cô gái ngốc, anh không phải đã nói qua với em rồi sao? Anh sẽ không để em chết đâu. Anh có biện pháp giúp em khôi phục khỏe mạnh. Thanh xuân vĩnh tố, em đều quên hết rồi sao? Sở Phi nghe được lời này của anh, lại càng khóc lớn hơn. Tử Minh, anh đừng như vậy mà. em đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Em cảm thấy được sinh mệnh của mình đã không còn được bao nhiêu nữa. Ngày mai có thể phải ra đi rồi. Sau khi em đi rồi, anh nhất định phải tìm niềm hạnh phúc mới. Nhất định phải hứa với em đấy. Lâm Tử Minh không nói thêm gì nữa, mà anh nâng mặt của Sở Phi hôn sâu vào môi cô. Sở Phi chống cự, cô không muốn Lâm Tử Minh hôn vào gương mặt xấu xí đến như vậy của mình. Nhưng sức lực của cô không thể chống lại sự bá đạo của Lâm Tử Minh, bị Lâm Tử Minh hôn lên môi. Tiếp đó, Lâm Tử Minh cũng không lề mề thêm nữa, từ từ trong ngực lấy ra thiên địa linh quả mà anh đã tốn biết bao tâm tư thủ đoạn mới giành lại được. Phi Phi, em xem đây là cái gì? Lâm Tử Minh đem thiên địa linh quả đưa đến trước mặt Sở Phi, cười tươi rói, nói. Sở Phi nhìn thấy thiên địa linh quả thần sắc đầy màu, vô cùng kỳ diệu này, cả người đều ngơ ngác. Cho dù trước kia cô không hề biết tới thiên địa linh quả, cũng vẫn có thể cảm nhận được sự phi thường của thiên địa linh quả. Đây là... Lâm Tử Minh cười nói. Đây là thiên địa linh quả, cũng gọi là thất thái bản nguyên quả, là bảo bối đã hấp thụ linh khí của trời đất, 112 năm mới có thể kết trái, có tác dụng thần kỳ vô hạn, chỉ cần em ăn nó vào, lập tức có thể khỏe lại ngay. Hả? Sophie nghe xong, cả người đều choáng váng. Thật sao? Sophie nhìn Lâm Tử Minh. Đương nhiên là thật rồi, anh có khi nào gạt em đâu. Lâm Tử Minh cười, nhào nhào mũi của Sophie, nói. Đừng nói nhiều nữa, mau ăn vào đi. Ăn rồi, em có thể liền khỏe lại. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng đi cùng ở, quay về những ngày tháng trước đây. Vừa nói, Lâm Tử Minh bắt đầu lấy thiên địa linh quả ra. Vỏ quả rất cứng chắc, nếu không phải sức lực của Lâm Tử Minh đủ mạnh, đổi thành người bình thường, dù cho có dùng lực, cũng rất khó mà cắt được. Từng lớp vỏ một được bóc ra, thiên địa linh quả vốn to bằng quả bóng chuyền, chỉ còn lại một cái ruột to bằng nắm đấm của một đứa trẻ con. Mùi thơm ngào ngạt, bao phủ cả thùng xe. Mùi thơm quá! Sophie vừa ngửi được mùi thơm này, tinh thần liền chấn động một cái. Vẻ mặt vốn dĩ xa xút, bơ phờ, cũng trở nên hăng hái lên không ít. Lâm Tử Minh càng cảm nhận được nguồn gốc sinh mệnh nồng đậm từ thiên địa linh quả này, anh càng cười vui vẻ hơn, mau chóng đưa cho Sophie ăn vào. Sophie thấy Lâm Tử Minh rất nghiêm túc, mà cô cũng cảm thấy được thiên địa linh quả này đúng là không tầm thường. Cô cũng là người có hiểu biết, nhưng trước giờ đều chưa từng thấy qua loại quả có hình dạng như thế này, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Sau khi cô thành công ăn vào 2-3 miếng, lập tức cảm nhận được có một luồng khí ấm áp theo cổ họng của cô một đường tan vào trong bụng, vô cùng thoải mái, làm cho cô không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Mà dường như nhanh chóng thấy được kết quả, sau khi cô ăn thiên địa linh quả vào, tinh thần càng ngày càng tốt lên. Tử Minh, em cảm thấy mình khỏe lên rất nhiều rồi, không mệt nữa. Sở Phi mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, xen lẫn vui mừng, nói. Lâm Tử Minh cũng thấy được sự biến hóa của cô, lộ ra một nụ cười chân thành, nói. Không mệt nữa thì tốt rồi. Sở Phi nhắm mắt lại, cảm nhận luồng năng lượng này trong cơ thể. Từ bụng cô truyền đến mọi nơi trên cơ thể, lục phủ ngũ tạng như tan đi. Đây chính là trải nghiệm trước đấy cô chưa từng có. Lâm Tử Minh ôn nhu vuốt tóc cô, khi cô đang nhắm mắt lại. Trong ánh mắt hiện lên nét vui vẻ, nhẹ nhõm, hạnh phúc, cả sự miễn cưỡng. Anh hiểu rất rõ kết cục gì đang chờ đợi anh tiếp theo. Nói một cách không quá lời, chính là anh dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của Sở Phi. Vừa nghe giống như anh rất ngốc, thật sự rất ngu ngốc. Suy cho cùng, anh chính là kẻ mạnh tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, có tiền đồ vô lượng. Mà Sở Phi chỉ là một cô gái bình thường, vụ mua bán này làm ăn quá lỗ vốn rồi. Nhưng mà anh không hối hận, một chút cũng không hối hận, thậm chí còn cảm thấy rất đáng giá. Có cho anh thêm 100 lần chọn lựa, anh cũng sẽ làm như thế. Tính toán thời gian, Kiếm Như Sương cũng sắp đuổi tới rồi, anh phải nói lời tạm biệt với Sở Phi thôi. Anh nhìn thật sâu vào Sở Phi, gần như đem cả người Sở Phi vĩnh viễn nhớ kỹ vào tận sâu thẳm trong tâm hồn. Dù cho anh có chết đi, có đi đầu thai chuyển thế, cũng không quên đi được. Vào lúc đó, lúc này Sở Phi mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt dị thường này của anh. Tử Minh, em cảm thấy mình bây giờ... Nói đến đây, lời nói của cô lập tức dừng lại. Với giác quan thứ 6 của người phụ nữ, cô cảm giác được Lâm Tử Minh có gì đó không ổn. Tử Minh, anh làm sao vậy? Cô lấy làm lạ hỏi. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc không đúng ở chỗ nào. Lâm Tử Minh lắc lắc đầu, anh đem thần sắc phức tạp của mình giấu vào trong lòng, cười nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy vui mừng vì em thôi. Thật sao? Sở Phi vẫn luôn cảm thấy Lâm Tử Minh đang gạt cô. Đương nhiên là thật rồi. Lúc này, Lâm Tử Minh bắt đầu lấy ra khả năng diễn xuất tuyệt xảo của mình. Lần nữa nâng mặt Sở Phi lên, cười nói. Đứa nhỏ ngốc, anh lúc nào thì gạt em chứ? Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Em vẫn nên mau chóng về bệnh viện đi, để tránh ba mẹ lo lắng cho em. Sở Phi gật đầu, cô cũng hơi lo cho ba mẹ. Hơn nữa, việc đầu tiên mà bây giờ cô muốn làm chính là đem tin vui cô đã khôi phục nói cho ba mẹ biết, để ba mẹ cũng vui vẻ. Ừ, vậy chúng ta cùng nhau về đi. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại lắc đầu, cười nói. Anh vẫn còn một chút việc phải làm, không thể cùng em cho về được. Hả, vì sao vậy? Sở Phi không hiểu hỏi. Lâm Tử Minh không hề chớp mắt, lộ ra vẻ tự nhiên nói. Chỉ là có chút việc phải xử lý. Em hỏi nhiều vậy làm gì chứ? Yên tâm đi, anh sẽ đi tìm em mà. Đúng rồi, sự việc của hôm nay em đừng nói cho bất kỳ ai nghe đấy. Dù có là bố mẹ cũng không được nói, biết không? Sở Phi vừa muốn gật đầu hứa. Lúc này Tiểu Sửu ở ngoài xe trả lời một cuộc điện thoại. Vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà nhìn về Lâm Tử Minh ở trong xe. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.